Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Bình Mỹ Nhân, Nhu Vân Công Chúa, tổng cộng 300 điểm ban đầu điểm tích lũy, Hứa Dương đã hao tốn 245 điểm, còn thừa lại 55 điểm tích lũy, thật sự là xài tiền như nước, chấm ngoặc kép, Hứa Dương than khổ, nhất là hắn dạng này. Bát cực kiêm tu, bát đại huyền linh đều nghĩ có thành tựu. Vậy liền cần tốn hao thường nhân 8 lần điểm tích lũy. Bất quá, thực lực của ta cũng tăng cường một chút. Cái này mấy, Chu Tước huyền linh đã mò tới huyền sư trung kỳ cánh cửa. Mà nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là băng cực huyền linh băng tinh huyền xà. Không hổ là dung hợp băng tinh phách về sau hóa hình huyền linh. Tối cao, tiến lên cũng nhanh nhất. Còn không có dùng bảo vật cường hóa, liền đã sắp đuổi kịp Chu Tước huyền linh trình độ. Hiện tại, ngoại trừ băng cực, hỏa cực, cái khác lục cực huyền linh ngoại phóng xuất thể, đều là một, hai thước lớn nhỏ, mà băng tinh huyền xà bên ngoài thả ra thể thời điểm. Đã có dài 3 thước, tối cường Chu Tước huyền linh, dương cánh 4 đến 5 thước, cũng là cường hãn nhất, điểm tích lũy không đủ. Hứa Dương đành phải đem tiếp tục hối đoái bảo vật, cường hóa huyền linh ý nghĩ tạm thời gác lại, chỉ có trước lợi dụng còn lại 55 điểm tích lũy. Cố gắng tại trong tĩnh thất, Vân Đô, làm Hải Vân Hoàng thành 6 đại vệ thành một trong, Vân Đô huyền khí nồng độ rất cao, có thể tại Vân Đô bên trong có một chỗ trạch viện, là rất đáng gờm, tại Hải Vân viện tổng bộ cách đó không xa. Một nhà phổ phổ thông thông tứ hợp viện, trong thính đường, mấy cái người mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng huyền giả, chính tập hợp một chỗ thương nghị. La Thiên, người thật thấy được Nhu Vân công chúa. Một cái râu tóc hạo nhiên lão giả, trầm giọng hỏi, gọi La Thiên thanh niên, một mặt gầy gò, không dám thất lễ, nghiêm túc hồi đáp, Ngô đầu lĩnh, ta La Thiên dùng trên cổ đầu tóc thề, quyết định không có nhìn lầm. Cái kia tiểu tỷ nữ, dáng dấp thật cùng Nhu Vân công chúa chân dung giống nhau như đúc. Thiếu chủ một mực đối Nhu Vân công chúa phi thường tưởng niệm. Giống như người kia thật là Nhu Vân công chúa. Chúng ta đem nó mang về tổng bộ. Thiếu chủ nhất định rất là vui vẻ. Tên là Ngô Đầu Lĩnh, lão nhân nói. Ta đề nghị thận trọng. Một bên một tên giống như cột điện hán trầm giọng nói. Phải biết địch nhân của chúng ta mạnh bao nhiêu, thế lực đều bao lớn, hơi không cẩn thận, bị địch nhân bắt lấy dấu vết để lại, chúng ta rất khó phản kháng. Triệu Bách Xuyên nói không sai, Ngô Đầu Lĩnh trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói ra, La Thiên, nay cùng đi với ta vị kia hư hư thực thực công chúa tiểu tỷ nữ lại địa phương. Bí mật quan sát một phen, La Thiên gật đầu xác nhận. Hải Vân viện tổng viện, cách nhau một bức tường địa phương, có một cái khách sạn trong đó một gian nhà, ở Bổ Y, nàng một mực tại lợi dụng Vân Đô dư giả huyền khí. Yên lặng, đến mệt mỏi, Bổ Y liền sẽ thưởng thức trong tay một thanh ngân nguyệt loan đao. Đao quang như nước, liễm diễm động lòng người. Lúc này Bổ Y, trên mặt luôn luôn hiện ra điềm tĩnh nụ cười. Có đôi khi, Bổ Y trên mặt cũng sẽ có một tia vẻ u sầu. Không biết công tại Thương Lan phủ hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, Bổ Y yên lặng nhìn xem Thủy Nguyệt đao liễm diễm ba quang. Công xưa nay không yếu tại người, hắn nhất định có thể đại triển hoành đồ. Tại Thương Lan phủ xông ra hắn một phiến thiên địa. Bổ Y lắc đầu, đem Thủy Nguyệt đao để vào trong nhẫn chứa đồ cất kỹ. Hứa Dương chém giết qua không ít thiên tài, trong đó có nhẫn chữ vật không gian tương đối lớn, tự đưa cho Bổ Y sử dụng, không muốn nhiều như vậy, ra ngoài đi một chút đi, chấm ngoặc kép, Bổ Y nghĩ như vậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, người đến người đi trên đường cái, dung mạo mỹ lệ, dáng người bốc lửa Bổ Y hành tẩu tại trên đường cái, dẫn tới không ít người chú mục, quý thiếu gia, ta chú ý cô nàng kia tốt mấy ngày. Nàng hoàn toàn chính xác thật là lẻ loi một mình. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tặc mi thử nhãn nam, hướng một cái khác hoa phục cẩm y thanh niên bẩm báo nói. Hoa phục thanh niên nhìn xem bổ y, trong mắt lóe lên một tiếng quang. Tốt, tốt, tốt một cái mỹ nhân. Gặp chi quên tục, tỏa ra buồn ngủ, chấm ngoặc kép, nghe qua quý thiếu gia khóm hoa thánh thủ. Không biết cái này nữ, có thể nhập đến quý thiếu gia pháp nhãn. Kia hoa phục thanh niên đắc ý nói ra. Vào tới, vào tới. Hoàng Tam, người cũng đã biết, thế gian nữ, chia làm cái nào mấy phẩm. Hoàng Tam phối hợp nói ra. Hoàng Tam không biết, còn xin quý thiếu gia giải hoặc. Kia quý thiếu gia gật gù đắc ý chỗ nói ra. Thế gian nữ, có thể chia làm cửu phẩm. Trong đó ngũ phẩm trở xuống nữ. Bất quá là rong chi tục phấn. Không đáng giá nhắc tới. Ngũ phẩm trở lên, liền được xưng tụng mỹ nữ hai chữ. Ngũ phẩm nữ, tại trên đường cái gặp thoáng qua về sau. Tổng dẫn tới đại bộ phận nam. Quay đầu nhìn chăm chú. Bình đầu phẩm đủ, mỹ nữ như vậy, có thể xưng là đẹp mắt. Lục phẩm mỹ nữ, nhìn thấy về sau, nào đó một hai nơi. Đặc biệt dung dịch dẫn lên nam chinh phục. Tỉ như cái này nữ, trước ngực sóng lớn run run dày dày, mà lại cao ngất thẳng tắp. Thật làm cho nhân nhẫn không ở muốn nắm trong tay cẩn thận thưởng thức. Sở dĩ lục phẩm mỹ nữ, có thể xưng là khát vọng đẳng cấp. Hoàng Tam gật đầu nói ra, như vậy cái này tiểu tỷ nữ, hẳn là lục phẩm, không không, bản thiếu gia sở định phẩm cấp, là trục tầng lên cao, phẩm chất cao mỹ nữ, đương nhiên sẽ có được đê phẩm chất mỹ nữ ưu điểm. Quý thiếu gia cường điệu nói, thất phẩm mỹ nữ, bản thiếu gia mệnh danh là xúc động cấp, loại mỹ nữ này, vừa thấy được liền muốn đem nó té nhào vào, giở trò. Cái này tiểu tỷ nữ, dung mạo được xưng tụng tuyệt đỉnh, đem nó đặt ở xúc động cấp, tuyệt đối không tệ. Hoàng Tam gật đầu như gà mổ thóc, làm kính ngưỡng hình dáng. Quý thiếu gia, thất phẩm mỹ nữ, liền đã dung mạo tuyệt đỉnh. Kia bát phẩm, cửu phẩm mỹ nữ, lại là cái gì dạng? Quý thiếu gia thanh thanh tiếng nói ra. Bát phẩm mỹ nữ, tựu không chỉ là dung mạo bên trên muốn diễm áp quần phương. Đối khí chất cũng có yêu cầu. Trong mắt của ta, cái này tiểu tỷ nữ liền là khí chất không đủ. Đệ bát phẩm mỹ nữ, để nam gặp chi than thở, không dám có khinh nhờn chi tâm. Có thể xưng là than thở cấp mỹ nữ. Về phần cửu phẩm mỹ nữ a, khụ khụ, quý thiếu gia tằng hắng một cái. Cửu phẩm chỉ là nam nhân huyễn tưởng thôi. Là hoàn mỹ, đẳng cấp, có thể phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục. Nào có hoàn mỹ vô khuyết nữ. Cho nên nói, nhân sinh đến một thất bát phẩm mỹ nhân đã là chuyện may mắn. Hoàng Tam cười hắc hắc nói, chúc mừng thiếu gia, hiện tại trước mặt tựu có một cái thất phẩm mỹ nữ. Không chỉ có bản thân thực lực nhỏ yếu, mà lại không có bối cảnh, đặc biệt dễ dàng vào tay. Quý thiếu gia chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi tiến lên. Hoàng Tam kêu lên, quý quân, quý võ, cùng bản thiếu gia đi tìm Phương Liệp Diễm. Ha ha, tặc mi thử nhãn Hoàng Tam đáp ứng một tiếng. Nhanh như chớp chạy tới gọi người. Giống như quý thiếu gia coi là thật đắc thủ. Khẳng định không thể thiếu của ta chỗ tốt. Hắn tài đại khí thô. Tay trong khe tùy ý để lọt điểm cái gì. Liền có thể để cho ta hưởng thụ không hết. Hoàng Tam một bên chạy bộ tiến lên. Một bên đắc ý nghĩ đến. Bổ y tại Vân Đô trên đường cái đi tới, thấy được không ít giao hàng linh vật quầy hàng. Nàng trong nhẫn chứa đồ ngược lại là có không ít dược hồ tệ. Đều là Hứa Dương tiến vào Thương Lan phủ trước đó cố gắng nhét cho nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.